Chương 201, Mỹ lệ người đại lý. Tháng riêng mùng 7, hết thảy đơn vị đều khôi phục bình thường đi làm, đào nguyên nông trường các công nhân viên QNZ sáng sớm liền đến. Hạ Nhược Phi thân là ông chủ ngày hôm nay QNZ dậy thật sớm, ở cửa nông trường cho các công nhân viên phát tiền lì xì. Đông Nam tỉnh bên này tập tục, tân niên đi làm ngày thứ nhất muốn phát tiền lì xì, tục xưng khai môn hồng tiền không nhiều, một cái tiền lì xì 300 khối, chủ yếu là đòi cái điểm tốt lắm. Nông trường các công nhân từng cái tươi cười rạng rỡ, bọn họ vào chức cũng là mấy tháng, tiền lương cao không nói, rất nhiều người chỉ là tiền lì xì liền cầm 3 cái. Cuối năm tiền lì xì, mùng 4 cái kia trời tăng ca tiền lì xì cùng với ngày hôm nay khai môn hồng bao. Hơn nữa tiền lương còn có 5 ngàn ở, đại đa số người tháng này thu vào thậm chí vượt qua trong thành Bạch Lĩnh. Vì lẽ đó mọi người QNZ là nhiệt tình 10 phần. Đối với nông trường lòng trung thành lại mạnh mấy phần. Tào Thiết Thụ lập tức liền bắt đầu bắt chuyện mọi người đi lều lớn bên trong làm việc. Mùng 4 di tài chi sau, cái kia chút sản phẩm mới rau dưa cũng chỉ có mỗi ngày trách nhiệm nhân chăm sóc một hồi, còn có thật nhiều công tác chờ bọn họ để hoàn thành. Tiểu Ban Bàng Hạo cũng chính thức đi tới nông trường đi làm, điều này cũng làm cho Hạ Nhược Phi ý thức được ở nông trường bên trong lại nổi lên một tòa nhà đã lửa xém lông mày. Hiện tại Bàng Hạo lâm thời làm công điểm QNZ thiết lập tại biệt thự lầu 11 gian trong phòng khách, Diệp Lăng Vân cũng tương tự ở tại biệt thự trong, đây nhất định không phải kế hoạch lâu dài. Hạ Nhược Phi quyết định 2 ngày nay liền đi tìm một hồi lương tề siêu, nông trường công trình nhân ra hoàn thành đến rất đẹp, hiện tại lại muốn nắp một tòa nhà, tự nhiên QNZ hay là đi tìm hắn. Bất quá trước đó, Hạ Nhược Phi còn có một việc tình muốn làm. Tiết sau các đơn vị đều khôi phục đi làm. Biệt thự này giao dịch trước đã đàm luận được rồi, ngày hôm nay liền muốn đi làm sang tên sự tình. Hạ Nhược Phi ở trong nông trường quay một vòng, xem thời gian gần đủ rồi liền mở ra kỵ sĩ 15 thế rời đi nông trường, thẳng đến Tam Sơn nội thành. Ngày hôm qua biệt thự này chủ nhân người đại lý sẽ cùng Hạ Nhược Phi liên hệ, song phương hẹn cẩn thận 10 giờ sáng nay gặp mặt. Hạ Nhược Phi trước tiên lái xe tới đến bất động sản trung tâm giao dịch trạm xe buýt phụ cận. Bạn học của hắn Quan Bình lấy đến bất động sản trung tâm làm nghiệp vụ vì là từ đã trước tiên từ công ty chạy ra ngoài. Hạ Nhược Phi lái xe đến trạm xe buýt, liền nhìn thấy Quan Bình đã đứng ở trên sân ga chờ đợi. Kỵ sĩ 15 thế vẻ ngoài quá uy mãnh, xe chậm rãi sang bên thời điểm, chờ xe đám người cũng không nhịn được nhìn lại, bao quát Quan Bình cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn cũng không định đến xe này là Hạ Nhược Phi. Lần trước bạn học tụ hội Hạ Nhược Phi còn mở ra chiếc kia tiểu bì thẻ đây kỵ sĩ 15 thế ở Quan Bình bên người dừng lại, Hạ Nhược Phi ấn xuống ghế phụ xử chết cửa sổ xe, cười hướng hắn vây vây tay, Quan Bình nhất thời trận to hai mắt lên xe a lo lắng làm gì một lúc nên bị vỗ Hạ Nhược Phi cười nói. Ô nha Quan Bình này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã kéo mở cửa xe bỏ lên xe. Đúng, xe này sàn xe rất cao, lên xe động tác đuổi tới lớn xe vận tải khá giống. Trước tiên cần phải một cái tay kéo tay vịn, sau đó một cái chân đạp tờ ơ bàn đạp trên đồng thời dùng sức, bò lên xe. Quan Bình vừa lên xe liền gọi nói, Hoác Nhược Phi, ngươi đây là súng bắn chim đổi pháo A không đúng không đúng, ngươi đây chính là tiểu cung đổi tàu tuần tra đạn đạo nha xe này cu nở dê quá trâu bỏ đi. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, vẫn được đi vẫn được quả thực không muốn thái hành. Quan Bình khuyết đại địa nói rằng, ta ở internet thật giống thăm một lần xe này. Đến hơn 10 triệu đi không kém bao nhiêu đâu. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, cái tên nhà ngươi nên không phải cướp ngân hàng đi tới đi. Quan Bình chấn kinh rồi, trước đây không lâu còn mở bì thẻ đây, lúc này mới mấy thiên đô mở hơn 10 triệu cấp bậc hào xe nói rất dài dòng, bất quá ta thật không có ngươi nghĩ tới có tiền như vậy. Hạ Nhược Phi cười nói, ta toàn bộ dòng dõi gộp lại QNZ không chiếc xe này đáng giá đây. Có thời gian lại chậm rãi nói cho ngươi. Hạ Nhược Phi vừa lái xe một bên cùng Quan Bình nói chuyện thiếm, rất nhanh sẽ đi tới ước định địa phương ra tên là Tả Ngạn phòng cà phê. Khoảng cách ước định thời gian còn có mửa IMEI phu thờ, Hạ Nhược Phi cùng Quan Bình trước tiên tìm cái địa phương ngồi xuống, không lâu sau Hạ Nhược Phi điện thoại di động liền vang lên, hắn nhìn thấy một cái thiếu phụ cầm túi giấy đi vào phòng cà phê. Vừa đi đường một bên nắm điện thoại di động dán sát bên hai. Hạ Nhược Phi đứng dậy, nắm điện thoại di động hướng thiếu phụ phất phất tay, thiếu phụ kia lập tức cúp điện thoại, mỉm cười hướng Hạ Nhược Phi đi tới. Chào ngươi, ngươi chính là Hạ tiên sinh chứ? Thiếu phụ chủ động hướng Hạ Nhược Phi đưa tay ra. Hạ Nhược Phi cùng nàng nắm tay sau cười nói, xin chào, ta là Hạ Nhược Phi. Ngày hôm qua chúng ta thông qua điện thoại, ta là Triệu Tuyết Tình. Thiếu phụ mỉm cười nói, không nghĩ tới Hạ tiên sinh còn trẻ như vậy. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta QNZ không nghĩ tới Triệu tỷ như thế phong thái yểu điệu. Triệu Tuyết Tình hé miệng một cười nói, Hạ tiên sinh ngươi có thể thật biết nói chuyện ăn ngay nói thật mà thôi. Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng rồi Triệu tỷ, giới Triệu một hồi, vị này chính là bạn học ta Quan Bình, hắn đối với bất động sản giao dịch quy trình tương đối quen thuộc, vì lẽ đó sang tên một ít cụ thể sự tình ta liền chuẩn bị mời hắn hỗ trợ. Ngươi hảo quan tiên sinh Quan Bình nhìn thấy Triệu Tuyết Tình, lộ ra một tia kinh diễm vẻ mặt, hơi có chút thất thần. Mãi đến tận Triệu Tuyết Tình chủ động chào hỏi hắn, hắn mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, Triệu tỷ chào ngươi song phương ngồi xuống, từng người điểm một chén ẩm phẩm chi sau liền đi thẳng vào vấn đề thẳng vào đề tài. Triệu tỷ, giao dịch ra ca đã đạt thành nhận thức chung, vì lẽ đó còn lại chính là song phương đồng thời đem hiệp ước định ra, cùng với công việc sang tên. Hạ Nhược Phi cười nói, Triệu Tuyết Tình cười ha hả nói rằng, không sai, kỳ thực ta chính là phụ trách cho Ngô ca chân chạy. Đúng rồi, bất động sản chứng, thổ địa chứng, trao quyền sách ta đều mang tới, các ngươi nhìn. Hạ Nhược Phi hướng Quan Bình ra hiệu một hồi, Quan Bình tiếp nhận tương quan giấy chứng nhận nhìn kỹ một lần, hướng Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, không thành vấn đề, có những này là có thể thuận lợi công việc sang tên. Nói xong, Quan Bình từ trong bao lấy ra máy vi tính sách tay vừa lái kỳ vừa hướng Triệu Tuyết Tình nói rằng, Triệu tỷ, ta đem bất động sản tương quan số liệu cùng giao dịch ra ca những này tăng thêm vào hợp đồng bên trong, sau đó ngươi xem một chút có vấn đề hay không. Tốt bất quá ta QNZ xem không hiểu, ngươi trực tiếp phát một phần cho ta, ta chuyển cho Ngô ca chính mình xem đi. Triệu Tuyết Tình cười nói, chỉ cần hắn bên kia không có vấn đề là được được rồi. Quan Bình thuần thục mở ra một cái trước hắn đã sớm sửa chữa quá tiêu chuẩn hợp đồng văn bản, sau đó đối chiếu bất động sản chứng, thổ địa chứng, trao quyền sách đem có quan hệ tin tức điền đến bên trong, rất nhanh sẽ đem hợp đồng hoàn thiện được rồi. Phòng cà phê bên trong đều có miễn phí wifi. Triệu Tuyết Tình cho Quan Bình báo một cái hòm thư hào, Quan Bình liền trực tiếp dùng bưu kiện đem hợp đồng phân phát NG. Quan Bình bên này vừa phát xong, Triệu Tuyết Tình trong điện thoại di động liền thu được nhắc nhở. NG cắt ra điện thoại di động thao tác mấy lần, liền ngẩng đầu cười nói, ta đã chuyển đi cho Ngô ca, chúng ta sẽ chờ hắn hồi phục đi hành ngày hôm nay phiền phức Triệu tỷ. Hạ Nhược Phi cười nói, không khách khí. Ta QNZ là bị người chi thác. Triệu Tuyết Tình cười đứng dậy nói rằng, công ty còn có chút việc, vậy ta trước hết cáo từ được rồi. Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng rồi Triệu tỷ, ngươi cùng Quan Bình trao đổi hạ phương thức liên lạc đi, đến thời điểm có một số việc ta để hắn trực tiếp cùng ngươi liên hệ. Không thành vấn đề. Triệu Tuyết Tình tự nhiên ha ho phò NZ địa nắm ra bản thân danh thiếp đưa cho Quan Bình. Quan Bình làm bất động sản người đại lý tự nhiên QNZ là có tiếng mảnh. Vội vã QNZ tìm ra một tấm đến, kể cả cái kia chút bất động sản tư liệu đồng thời cho Triệu Tuyết Tình. Có thể thấy Quan Bình đang đối mặt Triệu Tuyết Tình thời điểm tựa hồ có hơi câu nệ. Triệu Tuyết Tình sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi cùng Quan Bình hai người một lần nữa ngồi xuống. Hạ Nhược Phi nói rằng, Bình tử, sang tên sự tình ta liền giao tất cả cho ngươi làm dô y, đến thời điểm cần ta đứng ra ký tên, trả tiền thời điểm kêu lên ta là tốt rồi. Những chuyện khác ngươi liền trực tiếp cùng Triệu tỷ. Hạ Nhược Phi nói đến đây thời điểm, phát hiện Quan Bình có chút mất tập trung, ánh mắt cũng có chút đăm đăm, không nhịn được kêu lên, bình tử a. Quan Bình lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, làm sao Nhược Phi nhìn cái gì chứ như thế chăm chú. Hạ Nhược Phi cười nói, ta đều nói cho ngươi nửa ngày lời ngươi lại một chữ đều không nghe nói xong. Hạ Nhược Phi theo vừa nãy Quan Bình ánh mắt nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy Triệu Tuyết Tình thân ảnh biến mất ở đường phố nơi khúc quanh. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn một chút thần thái có chút không tự nhiên Quan Bình, trên mặt nhất thời lộ ra một tia tâm linh thần hội nụ cười.